Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647. Thiên tài hacker thứ năm hơn. Hứa lão bản, ta gọi Yên Phượng Thiên, 90 niên nhân, năm nay 21. Ngươi khả năng chưa nghe nói qua tên của ta, nhưng ngươi khẳng định nghe nói qua ta. Tựa hồ là mở ra trong lòng cái kia đạo vô hình gông xiềng. Yên Phượng Thiên thanh âm cũng đề cao một chút, nhanh chóng nói ra, 5 năm trước, ta đen tiến vào chim cánh cụt server. Lúc đầu chỉ là hảo tâm muốn nhắc nhở bọn hắn một cái. Nhưng lúc ấy ta tuổi còn rất trẻ, không hiểu cái gì gọi là an ninh mạng, cũng không hiểu tự mình làm sự tình là phạm pháp. Nhưng ta cũng bởi vậy nhận lao ngục tai ương, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một tháng thời gian. Ha ha, Yên Phượng Thiên tự giễu cười một tiếng, tiếp tục nói ra, hứa lão bản ngươi hẳn là nhớ tới ta là ai à? Không sai, ta chính là cái kia trên mạng một mực tại truyền cái kia. Đen hôm khác nhai server, đen qua chim cánh cụt server. Trộm tẩu mã vẽ dây leo khấu trừ kêu thiếu niên kia hacker. Đồ ăn bá, ngươi, cửu ba, là đồ ăn bá. Hứa Chiết là thật kinh ngạc. Đang nghe Yên Phượng Thiên cái tên này thời điểm, hắn cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, bởi vì cái này danh tự nghe qua người cũng không tệ. Hứa Chiết cũng chưa từng nghe qua, nhưng là đang nghe đồ ăn bá cái tên này thời điểm. Hứa Chiết trong nháy mắt liền nhớ lại tới, 16 tuổi liền trước sau hắc kim chân trời cùng chim cánh cụt hoa hạ thiên tài hacker. Đã từng có đoạn thời gian, trên mạng liên quan tới đồ ăn bá nghe đồn có rất nhiều. Cho dù là đến 18 năm thời điểm, trên mạng vẫn thường xuyên xuất hiện tên hắn, dù sao đồ ăn bá là đen tiến vào chim cánh cụt server người. Chỉ cần chim cánh cụt chiêu bài vẫn còn, đồ ăn bá cái này cá nhân liền vĩnh viễn có người nhớ kỹ. Thậm chí tượng UC mới văn bộ và rất nhiều từ truyền thông trong bình đài cũng xuất hiện qua rất nhiều hắn tin tức, thậm chí ở giữa phối đồ phiến cùng đồ ăn bá ra ngục về sau cố sự. Mà lại hình ảnh cũng đều là đồng dạng. Hứa Chiết thật sự cho rằng trên hình ảnh kia cá nhân liền là chân chính đồ ăn bá. Nhưng là khi nhìn đến Yên Phượng Thiên bản thân về sau, Hứa Chiết mới phát hiện nguyên lai mình bị những cái kia tiểu biên cho lừa gạt. Yên Phượng Thiên thân cao đại khái 1m75. Dáng vóc rất là gầy gò, mang theo một cái kính đen, nhìn có chút không có tinh thần, cùng mình đã từng nhìn thấy ảnh chụp kiên quyết khác biệt. Đoán chừng những cái kia tiểu biên cũng hẳn là đăng lại người khác đồng thời tùy tiện nói khoác một chút, cùng chân thực tình huống chênh lệch rất xa. Nhưng Hứa Chiết hiện tại quan tâm không phải tin tức vấn đề, mà là Yên Phượng Thiên mới vừa nói câu kia, ta không phục. Có chút ý tứ, xem Yên Phượng Thiên thậm chí chưa ăn cơm ý tứ, lối đi bộ bên cạnh vừa vặn cũng có thể nghỉ ngơi chỗ ngồi. Hứa Chiết liền tìm chỗ ngồi tọa hạ nói ra, đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói, nếu như cái này cá nhân thật sự là cái kia đồ ăn bá. Đây tuyệt đối là một nhân tài, bất kể hắn hiện tại kỹ thuật đến cùng thế nào. 16 tuổi, ngắn ngủi học tập hơn một năm thời gian, liền có thể tuần tự công phá chân trời cùng chim cánh cụt server. Khái niệm gì? Thiên tài hacker chi danh, không có bất luận cái gì khoa trương thành phần. 06 năm thời điểm, chim cánh cụt phát triển liền đã rất không tệ, thị giá trị mấy chục tỷ Hồng Kông đô la, là quốc nội đỉnh tiêm Internet xí nghiệp, bản thân liền là làm Internet, đối với an ninh mạng khẳng định phi thường trọng thị, chim cánh cụt nội bộ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết loại người này mới. Nhưng chính là tại dạng này tình huống dưới, một nhà quốc nội Internet cự đầu, bị một cái vẻn vẹn học hơn một năm máy tính người đen tiến vào server. Yên Phượng Thiên chỉ là bởi vì một cái đánh cược, vốn phải là không có vấn đề gì, nhưng xấu chính là ở chỗ tiểu tử này quá thành thật. Tại đen chim cánh cụt server về sau, Yên Phượng Thiên vậy mà tra được tiểu mã ca số điện thoại di động. Trực tiếp cho tiểu mã ca phát cái thông tin, các ngươi server có lỗ thủng, thỉnh kịp thời cùng ta liên hệ. Các ngươi server có lỗ thủng, thỉnh kịp thời cùng ta liên hệ. Cùng đêm nhai, Yên Phượng Thiên nghĩ chỉ là đem tự mình tìm tới lỗ thủng nói cho tiểu mã ca. Để bọn hắn tại không có thu hoạch được chân chính tổn thất trước đó đem lỗ thủng hoàn thiện. Thật không nghĩ đến chim cánh cụt bên kia vậy mà trực tiếp báo cảnh. Nói đến cũng có chút để cho người ta tiếc hận. Ali cũng có cái đã từng đen trong công ty mạng người. Gọi Ngô Hán Thanh, nhưng Ngô Hán Thanh là tại phỏng vấn thời điểm đem mạng nội bộ làm cho tê liệt. Sau đó Mã lão bản đối năng lực kinh động như gặp thiên nhân. Đem Ngô Hán Thanh đề bạt thành trẻ tuổi nhất cao quản. Nhưng tiểu mã ca lựa chọn có chút không đồng dạng. Nhường hai cái thiên tài hacker nhân sinh quỹ tích cũng kiên quyết khác biệt. Không phục cái gì? Yên Phượng Thiên đi theo sau khi ngồi xuống Hứa Chiết hỏi. Kỳ thật cũng không phải không phục, chính là cảm thấy biệt khuất, muốn chứng minh chính mình. Yên Phượng Thiên nói ra, từ khi sau khi đi ra, mẹ ta liền không cho ta lại đụng máy tính, bởi vì nàng không muốn nhìn thấy tự mình con trai duy nhất lần nữa tiến vào ngục giam. Mà ta tại mới vừa ra thời điểm, cũng là thật sợ hãi, bởi vì ta không nghĩ tới tự mình cử chỉ vô tâm vậy mà gây nên nghiêm trọng như vậy hậu quả. Cho nên tại vừa mới bắt đầu một năm kia, ta là thật không dám đụng vào máy tính, nhưng ta là thật ưa thích. Về sau lại nhịn không được bắt đầu tiếp xúc. Ta cũng nghĩ qua tại quốc nội làm phương diện này làm việc. Nhưng ta lý lịch mà lại chim cánh cụt vượt làm càng lớn. Hiện tại đã là quốc nội tam cự đầu. Không đúng, là bốn cự đầu một trong. Ta cũng đắc tội qua bọn hắn. Cho nên tại quốc nội căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Yên Phượng Thiên tình huống, Hứa Chiết là có thể lý giải. Mặc dù hắn năng lực rất mạnh, nhưng là hiện tại công ty lớn thông báo tuyển dụng cũng tương đối nghiêm khắc. Đừng nói phỏng vấn, Yên Phượng Thiên liền liền cửa thứ nhất cũng không qua được. Bởi vì hắn trên tư liệu từng có phạm tội trước, tất cả nhân viên tuyển mộ đang tra đến tin tức này về sau, đều sẽ trực tiếp đem hắn loại bỏ. Đây cũng là công ty lớn tất xét duyệt một hạng. Bất quá chim cánh cụt bên kia, ngược lại để Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng tiểu mã ca cũng đánh qua thật nhiều lần quan hệ. Gần nhất cũng có một chút hợp tác. Tại Hứa Chiết nhận biết bên trong, tiểu mã ca không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người a. Rất nhanh, Yên Phượng Thiên liền cho ra giải thích. Tuy nói tiểu mã ca không phải như vậy tiểu khí người. Thậm chí khả năng hối hận trước đây đem Yên Phượng Thiên đưa vào ngục giam. Nhưng là chim cánh cụt nội bộ một chút cao tầng. Coi như chẳng phải nghĩ. Đặc biệt là phụ trách an toàn cái này một khối. Yên Phượng Thiên tương đương với đánh bọn hắn mặt. Đem bọn hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Bị một cái 16 tuổi thanh niên cho thu dọn. Ai thủ, cho nên có bọn họ. Yên Phượng Thiên nghĩ tại vòng tròn bên trong kiếm ra đến thật có điểm khó. Tại quốc nội chỗ ở mấy năm về sau, Yên Phượng Thiên rốt cục ngồi không yên, đi vào nước Mỹ chuẩn bị xông vào một lần. Ngươi hôm nay gọi ta lại, cụ thể là muốn làm cái gì? Ta muốn gia nhập thăm dò khoa học kỹ thuật, phụ trách an ninh mạng bộ phận. Yên Phượng Thiên mục rất đơn giản, về nước phát triển. Tìm một cái không sợ chim cánh cụt, hơn nữa có thể để cho mình phát huy ra chân chính năng lực địa phương. Baidu hắn nhận lời mời qua nhưng là thất bại. Chim cánh cụt có người cùng hắn có thù. Ali bên kia đã có Ngô Hán Thanh. Chỉ có thăm dò khoa học kỹ thuật thích hợp nhất. Nhưng là thăm dò khoa học kỹ thuật nhận lời mời hắn cũng không có thông qua. Cho nên mới sẽ đi nước ngoài. Hiện tại đụng phải Hứa Chiết. Hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Hứa Chiết cũng không khách khí, trực tiếp cho ra tự mình phỏng vấn đề, nói ra muốn gia nhập thăm dò khoa học kỹ thuật cũng không phải không thể, nhưng là ngươi muốn để ta nhìn thấy ngươi năng lực như thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.